trong đầu xuất hiện chữ này. Cùng lúc đó, một luồng huyền khí kịch liệt cuồng mãnh từ thân thể tuôn ra dữ dội, thân thể cơ hồ không do mình khống chế lui lại hơn 10 mét, cấp tốc lui về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay không ngừng huy động, từng đạo kiếm sắc bén, bảo vệ yếu huyệt của mình. Một tiếng vang lớn truyền ra, bị lực lượng cường đại oanh tạc, lôi đài lay động mấy cái, nhất thời đá vụn bay vụt, tạo ra từng khe hở, cho bụi lan ra tràn ngập cả lôi đài, cả sân đấu bụi bay ngập trời. Xung quanh những cao thủ kia ồn ào né tránh trận cho bụi đập vào mặt, sau đó nhìn người trên lôi đài, mọi người vẻ mặt khác nhau, phong phú cực kỳ. Vân Khê nhàn nhạt nhìn chỗ tràn ngập cho bụi kia, xuyên qua tầng cho bụi mờ mờ, nàng nhìn thấy Bắc Thần Tĩnh Vũ miễn cưỡng tránh thoát một kích chí mạng, cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Hòa trưởng lão không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão luyện, nhiều chiêu không chút lưu tình, nếu không phải lần này Bắc Thần Tĩnh Vũ có cảnh giác, sợ rằng khó thoát khỏi kết cục bỏ mạng. Bắc Thần Tĩnh Vũ đem hết toàn lực trốn tránh, sắc mặt trắng bệch rất đáng sợ, thở hồng hộc, chật vật cực kỳ, thở gấp không ra hơi, bộ ngực phập phồng thở dốc, lúc này cả người hắn đều không có khí lực. Thoát được sao? Trong nháy mắt, khóe miệng Hòa trưởng lão khẽ nhấc lên, trong mắt hung quang lóe lên, tay phải đột nhiên nổi lên một màn sương mù trưởng lạnh lẽo, mang theo rét lạnh thấu xương, cỗ hàn khí kia như muốn cắn nuốt thiên hạ. Thân ảnh xẹt qua không trung, bàn tay xen lẫn một cỗ gió lớn kinh khủng, nhanh như tia chớp đánh vào ngực Bắc Thần Tĩnh Vũ. Dường như cảm thấy chủ nhân nguy hiểm, trong lúc kích chiến thải lân cự mãng tâm thần không yên, nó muốn thoát thân trở về giúp đỡ chủ nhân. Kim Điêu Vương há có thể bỏ qua cơ hội lần này, móng vuốt của nó hung hăng bắt lấy đuôi rắn, tựa hồ muốn xé xác con rắn, vảy rắn bị chóc ra. Trong nháy mắt, bầu trời như có một trận mưa máu đỏ lòm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 13, phiên ngoại 13, trận chiến thứ 2, tiếp, edit, giọt sương đêm bay tơ, sa cư gia thải lân cự mãng đau đớn giãy giụa trên không trung muốn cắt đuôi, Kim Điêu Vương há to mồm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị thải lân cự mãng ảnh hưởng, lúc nguy hiểm nhất, Bắc Thần Tĩnh Vũ cũng phân tâm, hắn không khỏi liếc mắt nhìn lên bầu trời. Sau một khắc, một cổ áp lực lạnh lẽo, quỷ mị đến gần hắn, nhìn chằm chằm vào trường lực hàn khí bức người, con ngươi của Bắc Thần Tĩnh Vũ co lại, không kịp lui lại, ngực hắn bị trúng một trường, luồng sức mạnh khủng khiếp đánh bay cả người Bắc Thần Tĩnh Vũ lên cao, giống như diều đứt dây, sau đó, tựa như hòn đá khổng lồ rơi xuống. Trong miệng hắn máu tươi phun tung tóe ra, lúc hắn rơi xuống mặt đất, toàn thân bao phủ lên một tầng sương lạnh mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, một cỗ hàn khí lạnh thấu xương bao xung quanh, như là người từ hầm băng bò ra. Yên lặng như tờ, mọi người thấy Bắc Thần Tĩnh Vũ đau đớn lăn lộn trên mặt đất, thê thảm không nỡ nhìn, cả đám trợn mắt há mồm, thực lực cách quá xa. Bắc Thần Tĩnh Vũ căn bản không thể chiến thắng Hòa trưởng lão. Hai người trên lôi đài, một ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin, một ngã ở trên lôi đài, chật vật không chịu nổi. Khóe miệng của hắn treo vết máu, giống như đang hấp hối. Nhị trưởng quỹ hai tay run run, hai mắt vững vàng nhìn con trai đang từ từ bò dậy, cố nén ý niệm xông lên lôi đài trong đầu. Hắn biết, trận chiến này rất quan trọng, không thể tránh khỏi. Đôi mắt Vân Khê sâu không thấy đáy, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Bắc Thần Tĩnh Vũ, bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ hay là đánh tiếp? Lão thất phu, ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Ta sẽ không cầu xin tha thứ, thà rằng chết đứng còn hơn sống quỳ. Bắc Thần Tĩnh Vũ chật vật không chịu nổi, cố hết sức bò dậy một lần nữa, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt toàn máu, đôi mắt tràn ngập tức giận. Sắc bén như đao kiếm hận không thể chém người trước mặt ra thành tám khối. Chỉ cần còn có một hơi thở, hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Hắn tức giận mắng, khiến cho sắc mặt Hòa trưởng lão càng thêm âm trầm dữ tợn. Trong ánh mắt của hắn đều là sát khí, tàn nhẫn và lãnh khốc vô tận, quát lên một tiếng, muốn chết. Phía sau hắn kéo ra một chuỗi tàn ảnh, một cỗ huyền khí hùng hậu mãnh liệt từ trên trời đánh xuống, như cuồng phong bão táp, một cỗ lực ép ùn ùn kéo đến, lực lượng kinh khủng lại đánh tới lần nữa. Đối mặt với lực lượng kinh khủng, Bắc Thần Tĩnh Vũ không chút nào lùi bước, đôi mắt lóe ra ánh sáng kiên nghị và điên cuồng, huyền khí bên trong thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt thêm lần nữa. Hai chân đứng thẳng ngay lập tức, hắn nhảy dựng lên, múa kiếm trong tay, kiếm khí lẫm liệt, kiếm quang lóe lên, ánh sáng cường liệt trên thân kiếm lại che đi ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, bổ vào đối phương. Mọi người nhìn soi mói, trường kiếm của Bắc Thần Tĩnh Vũ như bão tố chém về phía Hòa Trưởng lão. Kinh thiên động địa, hừ, vùng vẫy giải chết. Giọng nói của Hòa Trưởng lão tràn đầy khinh thường, khuỷu tay múa kiếm, làm xung quanh vang lên âm thanh vun vút, huyền khí càng ngày càng dày. Một tiếng vang lớn sau khi va chạm vào nhau, áp lực khổng lồ xẹt qua không khí, đụng vào nhau. Bắc Thần Tĩnh Vũ bị đụng phải bay lên lần nữa, như diều bị đứt dây bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tạo thành mưa máu trên bầu trời, ngã xuống thềm lôi đài. Không khí dâng lên một luồng khí đáng sợ, cuốn bay tất cả. Kiếm thoát khỏi tay ra, Bắc Thần Tĩnh Vũ không còn lợi khí phòng thân. Không đợi hắn đứng lên, Hòa Trưởng lão không có dấu hiệu dừng lại, bước nhanh đến, không để cho hắn thở dốc. Bàn tay chảo về phía trái tim của hắn, như muốn móc tim của hắn ra. Bắc Thần Tĩnh Vũ nằm trên lôi đài nhìn thẳng bàn tay bén nhọn đang công kích về phía hắn. Hắn mạnh mẽ cắn răng, động thắt lưng một cái, nhanh chóng né tránh, không quên đá ra cước nhanh như trước. Hắn dồn sức vào chân, công kích cổ tay Hòa Trưởng lão, muốn đá nát bàn tay kia. Bắc Thần Tĩnh Vũ đá ra một cước này, cũng không đá trúng, nhưng hoàn toàn chọc giận Hòa Trưởng lão. Trên người hắn hiển lộ ra một cỗ sát khí ngập trời, phất tay, cuồn cuộn huyền khí xông dựng lên, bộc phát ra như sấm rền, đằng đằng sát khí giống giận, tiểu súc sinh, muốn chết. Chết tiệt là ngươi, mạnh mẽ quát to một tiếng, Bắc Thần Tĩnh Vũ trong lòng dâng lên một cỗ nguy cơ trước nay chưa từng có, nhưng giờ phút này hắn đã không còn sợ, hắn điều động tất cả huyền khí, liều chết đón đánh. Oanh! Hai cỗ lực đạo kinh khủng đụng vào nhau, không khí ma sát kịch liệt, huyền khí xung quanh bị sốc lên, sau đó biến mất trong nháy mắt. Bắc Thần Tĩnh Vũ lại ngã xuống nền đất một lần nữa, toàn bộ xương trên người hắn như muốn vỡ nát ra. Hòa Trưởng lão hí mắt, lạnh lùng cười một tiếng, hành hạ Bắc Thần Tĩnh Vũ, chẳng khác nào hành hạ nhị trưởng quý, đây cũng là mục đích của hắn. Huyền hoàng cao thủ một kích chí mạng, uy lực tuyệt luân, đáng sợ kinh khủng, nhẹ thì gãy tay đứt chân, nặng thì hài cốt không còn. Thình thịch, thình thịch, trưởng ảnh đầy trời, ngay sau đó lại là một trưởng, cơ hồ không có chút khe hở đánh tới đây, vỗ vào trước ngực Bắc Thần Tĩnh Vũ, răng rắc thanh âm xương ngực gãy. Một tiếng kêu thê lương, giống như người sắp chết, một trận xương cốt gãy ra, thanh âm lành lạnh mà làm cho người ta sợ. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều biến sắc, trong lòng cũng hít một hơi lạnh. Quá độc ác, hạ thủ rất sắc bén, mỗi một chiêu đều đánh vào chỗ hiểm yếu trên người Bắc Thần Tĩnh Vũ, độ mạnh yếu đều nắm chặt. Hắn cố ý muốn giữ lại cái mạng nhỏ của Bắc Thần Tĩnh Vũ, hay nói cách khác là hành hạ hắn, hành hạ cả tinh thần và thể xác cha con nhị trưởng quỷ. Quá độc ác, mọi người thấy Bắc Thần Tĩnh Vũ hết ngã xuống rồi lại bò dậy. Các cao thủ không tự chủ được lộ ra vẻ không đành lòng, đồng thời cũng âm thầm bội phục Bắc Thần Tĩnh Vũ thà chết chứ không chịu khuất phục.